Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, trái tim viên mãn. Thần Luân Cửu Trọng, lớn như vậy vương phủ đề phòng xâm nghiêm như lâm đại địch. Hộ tộc đại trận toàn bộ mở ra đến cực hạn, tỏa ra ánh sáng lung linh sát cơ lưu truyền. Một tôn lại một tôn khí tức ngập trời đại tu sĩ thân mang tuyết bạch ngân giáp, đứng ngạo nghễ đầu tường chi hành tiến hành thủ hộ. Đây đều là như ý cấp bậc bạch hổ quân đoàn cốt cán. Giờ phút này có mấy vạn người bị điều trở về tiến hành thủ vệ. Vương gia cảnh giới tiêu chuẩn đã tăng lên tới tối cao. Trưởng lão đoàn nhân viên cũng đều bắt đầu chuyển động. Toàn bộ vương phủ không cho phép có người tùy ý đi lại. Vương Đông nhận tổ quy tông quá là quan trọng, liên quan quá lớn, cho nên không người nào dám phớt lờ. Đều trận địa sẵn sàng đón quân địch cẩn thận từng ly từng tí. Tại loại mẫn cảm thời kỳ, e là cho dù là hoàng đế bệ hạ tới đều muốn bị từ chối khéo. Sợ xảy ra bất trắc, cái này tiểu súc sinh, con hoang, tạp chủng, vậy mà cũng muốn một bước lên trời. Vương hậu xa xa nhìn ra xa tổ tông từ đường nơi đó, sắc mặt lạnh chí, lại còn phải vận dụng gia phả. Bọn này lão già cũng quá sủng ái hắn đi. Trên trăm tên tịch địa cấp tộc lão cùng một chỗ xuất hiện, lấy đời thứ ba lão tổ cầm đầu, Thiên Cương Vương làm thứ, mang theo Vương Đông hướng phía tổ tông từ đường mà đi. Làm Thiên Cương Vương phủ thần thánh nhất trang nghiêm địa phương, tổ tông từ đường tại vương phủ chỗ sâu nhất, nơi đó trung linh dục tú, thương bách thúy lỏng, có kỳ dị lực lượng đang khuếch tán, thuốc lá lượn lờ, quanh năm không tiêu tan. Thiên nhiên phong thủy đại cục cùng người vì bố trí trận pháp dung hợp làm một, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem nơi này chế tạo thành vương gia một chỗ thánh địa. Tổ tông từ đường chiếm diện tích vô cùng to lớn, đó là một tòa rộng lớn nguy nga cung điện, cổng bày biện các loại thần tượng, pho tượng, cùng từng dãy lư hương, có khí tức cường đại đang khuếch tán. Cả tòa từ đường như là một tôn bạch hổ thánh thú, uy mãnh bá đạo. Một đoàn người mang theo Vương Đông đi vào. Từ đường trung ương là một ngụm to lớn lư hương, tạo hình cổ phác vô cùng nặng nề, có cảm giác tang thương. Từng cái bồ đoàn bày ra trên mặt đất, đó là cung cấp người triều bái sử dụng. Chính giữa điện thờ phía trên, từng dãy thần vị bày ra ở nơi đó, lít nhà lít nhít một chút nhìn không thấy bờ. Vậy cũng là vương gia bao nhiêu năm rồi chinh chiến vẫn lạc, thọ hết chết già tiền bối anh liệt. Ở đây trang nghiêm túc mục chi địa, không người nào dám nói lung tung. Bầu không khí rất thần thánh yên ắng. Vương Đông dựa theo lễ nghi dâng hương đã xong, triều bái liệt tổ liệt tông. Thiên Cương Vương tuyên bố đảo từ hoàng biểu, Vương Đông nhận tổ quy tông liền xem như hoàn thành hơn phân nửa. Không quá nặng đầu hí còn tại đằng sau, đời thứ ba lão tổ cùng Thiên Cương Vương đồng thời xuất thủ. Linh quang xen lẫn sôi trào mãnh liệt, tại vô số bài vị hương hỏa bảo vệ cung phụng phía dưới. Từ vương gia điện thờ đằng sau bay ra một bản sách cổ. Đó là vương gia gia phả, tất cả mọi người đối gia phả bái tam bái, cung kính đem mở ra. Ngay sau đó rực rỡ quang huy liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Này gia phả lại chính là đại năng thần binh, từng tờ một triển khai tựa như là màu vẽ thánh thủ triển khai hư không họa quyền. Từng cái danh tự đều treo ở hư không bên trong, thần thánh óng ánh quấn quanh khác biệt quang mang. Vương Đông khiếp sợ nhìn trước mắt đây hết thảy. Hắn biết vương gia có tộc quy, chỉ cần là tu luyện đến tịch địa cảnh giới bá chủ, liền muốn tại gia phả phía dưới lưu lại tinh huyết cùng năng lượng, hóa thành tên của mình. Cái kia tinh huyết cùng năng lượng có thể diễn hóa người này đắc ý nhất cùng cường đại thần thông, tương lai dùng để bồi dưỡng hậu bối hoặc là bảo hộ gia tộc. trở thành vương gia nội tình cùng đại sát khí. Cái kia mỗi một cái danh tự liền đại biểu một vị tịch địa tồn tại. Sắp xếp đi số càng cao liền chứng minh bối phận càng cao. Đạo uẩn lượn lờ, từng cái danh tự phía trên dâng lên thần mang thanh quang. Diễn hóa ra từng cái thân ảnh tới. Những này thân ảnh có cao lớn to lớn, có cường tráng khôi ngô, có mặt mũi hiền lành, có đại khí bành trướng, có ẩn dật, có từ bi chất phác, có kiệt ngạo bất tuần, có phong mang tất lộ. Các loại khí chất cùng đạo uẩn cũng khác nhau, nhưng đều là vương gia lão tổ có nóng rực huyết cùng chí lớn kịch liệt tình hoài. Toàn thân chảy xuôi bạch hổ đạo uẩn, trên cùng vị kia địa vị tôn sùng nhất, thừa kỵ bạch hổ trong tay cầm một cây thiết huyết đại kỳ. Diện mục tuấn lãng cao lớn thẳng tắp, không giận mà uy, cho người ta một loại uyên đình núi cao sừng sững cảm giác. Bên người một sợi linh quang đều là lưỡi mác sóng giữ trường hà. Đây là Vương Thiên Cương, truyền thuyết bên trong bạch hổ chi tử, căn bản không cần giới thiệu. Vương Đông trong lòng liền không tự chủ được nổi lên cái danh hiệu này. Thiên Cương Vương Phủ người sáng lập, quả nhiên không giống bình thường. Xuống chút nữa mặt là năm đạo bóng người, mỗi một đạo đều ẩn chứa khí tức vô cùng cường đại. Đây là Vương Thiên Cương năm con trai, mỗi một cái đều là oai hùng bất phàm, khí tức ngập trời mà trương dương. Bọn hắn danh xưng vương gia ngũ hổ, toàn bộ đều là cửu phẩm bạch hổ huyết mạch. Tại Vương Thiên Cương sáng tạo Thiên Cương Vương Phủ phía trước cũng đã là tịch địa cảnh giới cao. Thủ, từng cái ánh mắt thâm thúy, để lộ ra lưỡi mác chi quang. Xuống chút nữa nhân số càng ngày càng nhiều, liền xem như khắp nơi trận chư vị quang ảnh chi thân cũng đều ở phía trên. Vương Đông ánh mắt quét qua trong lòng không khỏi động dung. Hơn 1.800.000 đạo hư ảnh, vậy cũng là hơn 1.800.000 tôn tịch địa bá chủ. 200.000 mỗi năm đến có rất nhiều cường giả tới lại đi. Sống sót khẳng định không có số lượng này, nhưng cũng khẳng định không ít. Khó trách tứ đại vương phủ cùng rất nhiều tông môn đều muốn liên hợp lại nhằm vào Thiên Cương Vương. Phủ, quả thực là nơi này quá cường đại. Cường đại đến để bọn hắn ăn ngủ không yên, lòng nóng như lửa đốt như lợi kiếm huyền không, chỉ có đem lực lượng bay vọt Thiên Cương Vương phủ diệt đi, bọn hắn mới có thể gối cao không lo. Vương Đông, đời thứ ba lão tổ một tiếng hô quát, Vương Đông đã sớm chuẩn bị xong, hắn một trường liền khắc ở cái kia gia phả phía trên. Tử kim tinh huyết đang chảy, toàn bộ quán chú đến cái kia gia phả bên trong. Ngay sau đó liền nghe đến tiếng oanh minh hiện xe hơn 1.800.000 âm thanh. Tất cả tích địa quang ảnh đều đang rung động. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ vô cùng tinh thuần mà mênh mông năng lượng đến. Cứ như vậy quán chú đến Vương Đông thân thể bên trong. Cỗ lực lượng này quá bàng bạc mênh mông. Song giữ ngập trời như là vạn mã bôn đằng. Vạn long bay lên đồng dạng tại Vương Đông thân thể bên trong khuấy động, rửa sạch toàn thân, làm dịu ngũ tạng lục phủ, cuối cùng rơi vào đan điền bên trong. Hồng Mông Kinh, Thập Thiên Kinh cho ta vận chuyển, luyện hóa hết thảy năng lượng. Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên luyện hóa cho ta trái tim, uống nha. Vương Đông đương nhiên sẽ không lãng phí hết này cơ hội khó được. Đây chính là hắn cho tới nay mong đợi thực lực đột nhiên tăng mạnh thời khắc. Cái kia có thể xưng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng tại chuyển động, cấp tốc bị luyện hóa, trở thành hắn tu vi. Nguyên bản trái tim liền đã bị luyện hóa 9 thành, tiếp xuống này 1 thành cấp tốc bị đánh xuyên, trái tim đại viên mãn, toàn bộ trái tim bị luyện hóa óng ánh sáng long lanh. Thần thánh tinh khiết, toàn thân bày biện ra tiên diễm xích hồng màu sắc, vầng sáng quanh quẩn, như là hồng toàn, san hô đúc nóng mà thành, quấn quanh lưu chuyển lên đầm nước khí huyết năng lượng, tử kim hào quang nở rộ 10 vạn tầng, nhấc lên kinh đào hải lãng, trái tim cơ năng tràn đầy. Vương Đông chỉ cảm thấy tinh lực dồi dào, tinh khí lang yên ngút trời. Răng rác, một cái thế giới được mở mang, đó là Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên, một tôn to lớn hư ảnh từ vô số phù văn cấu trúc mà thành. Hắn cao lớn to lớn, tính như liệt hỏa, ghét ác như cừu, bá đạo kiệt ngạo. Đây là Xích Đế, đỉnh thiên lập địa, chân đạp màu đỏ hỏa long, người khoác chu tước đế bào, đầu đội đế quan, eo bầu hỏa phượng tơ lụa, bên người vô tận hỏa diễm đang lưu truyền, hóa thành một mảnh màu đỏ thiên địa. Hỏa long, hỏa phượng, hỏa huy luân, hỏa diễm toan nghê, tam túc kim ô, tất phương hỏa điểu, hỏa nha, hỏa nghiêu, hỏa hồ, các loại hỏa diễm tinh linh đều tại vũ đạo. Hỏa diễm đại dương mênh mông, hồ nước, biển cả, rừng rậm, sơn nhạc hết thảy đều đang diễn hóa. Mộc sinh hỏa, tại Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên khai bắt đầu cấu trúc diễn hóa Xích Đế thời điểm, Thanh Đế Mộc Hoàng Thiên cũng bắt đầu phát sáng. Thuần hậu hải lượng mộc thuộc tính năng lượng đang thúc dục nhóm lửa diễm, xúc tiến Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên cấu trúc. Không chỉ là Xích Đế Hỏa Hoàng Thiên to lớn tiến bộ, Vương Đông tu vi cũng tại tăng vọt, toàn thân hắn đều đang phát sáng, toàn bộ tổ tông từ đường đều bị tử kim sắc thần quang bao phủ lại. Sóng lớn ngập trời, sóng dữ cút cút, răng rác, bỗng nhiên từ Vương Đông thể nội truyền đến châu ngọc vỡ vụn thanh âm. Đó là bình cảnh gông cùm xiềng xích bị tồi khô lạp hủ xé nát rơi mất. Sức mạnh đáng sợ tại chuyển động, có tân sinh lực lượng tại bộc phát, Vương Đông chiến lực trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần. Lục đạo thần luân về sau đạo thứ bảy thần luân xuất hiện. Tại phù văn xen lẫn, quang diễm lay động bên trong cấp tốc ngưng thực, linh văn mấp máy bộc phát đại bồng quang mang. Thần bí dị thường, một vạn tám thiên tịch bá chủ ân trạch thật sự là quá hùng hậu. Vương Đông tâm cảnh cũng sớm đã đủ rồi, giờ phút này chuyên tâm đột phá, thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hát vang khải tiến, thẳng tiến không lùi, thần luân thất trọng sơ kỳ, thần luân thất trọng trung kỳ, thất trọng hậu kỳ, thất trọng viên mãn, thần luân bát trọng thiên. Đạo thứ tám thần luân càng thêm to lớn, cùng phía trước bảy đạo vòng vòng đan sen, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, như là thần vương phía sau thần vòng. Ông ông chuyển động, cơ hồ diễn hóa thiên địa vũ trụ vinh khô ảo diệu. Tốt, hậu tích bạc phát, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Hậu sinh khả úy, rất có triển vọng a. Một cái lão thái bà cười hắc hắc. Sắc mặt hồng nhuận, tinh thần rất tràn đầy. Bên cạnh một vị thẳng tắp lão giả hài lòng gật đầu. Huyết khí đang chấn động, một đầu xương cột sống bên trong tựa hồ tích chứa một đầu dương nanh múa vuốt cự long. Đáng sợ nhất chính là thiên phú căn cốt cùng ngộ tính a. Vương Đông tiểu tử này có thể nói là vang dội cổ kim. Ta nhìn hắn xương linh, nhiều nhất không cao hơn 20 tuổi. Tại thần vẫn chi địa loại kia xó xỉnh, như thế nghiền nát liền có thể tu luyện tới thần luân cảnh giới. Có thể thấy được hắn tài tình thiên phú có thể xưng kinh diễm. Liền xem như thiên cương vương cũng không thể không thừa nhận Vương Đông không hề tầm thường. Lần này đến vương phủ, tu vi của hắn sẽ tiến vào một cái nhanh chóng tăng lên giếng phun kỳ. Cản cũng đỡ không nổi. Vương Đông khí tức trở nên càng ngày càng đáng sợ. Rất nhiều dị tượng đều đang hiện ra. Long phượng trình tường, kim ô phi thiên, Phật đạo tề huy, thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, thiên âm cổ trấn, nhật nguyệt oanh minh, tam thiên thần ma ngồi chư thiên. Rất nhanh thần luân bát trọng thiên cũng đã đến cảnh giới viên mãn. Vương Đông không chút do dự, dẫn dắt cái kia như cũ bàng bạc lực lượng tiếp tục đi xung kích. Theo ầm vang một thanh âm vang lên, một vòng tử kim quang hoàn trong nháy mắt khuếch tán 3000 dặm. Ở phạm vi này bên trong toàn bộ thế giới đều thành tử kim thiên địa. Mộng ảo đồng dạng phong bạo đang lăn lộn, duy vĩ cao quý, vô số phù văn xen lẫn mà hừng hực. Quang diễm lay động, phủ lên Vương Đông như là cửu thiên đế vương. Thần luân cửu trọng thiên, Vương Đông lực lượng tăng lên một bậc đã cường đại đến một cái cực hạn. Đây đã là thần luân cấp bậc cảnh giới cuối cùng. Tiếp xuống chính là muốn nhóm lửa thần hỏa thành tựu chân nhân. Vương Đông dáng vẻ trang nghiêm, toàn bộ đều thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh hình người nguồn sáng. Thật sự là quá thần thánh, quá uy vũ. Hắn tinh khiết vô ngần, vạn pháp bất xâm, đạo quý rực rỡ, như là một tôn tử kim chiến thần. Tử kim huyết khí hóa thành ngũ thải hoa cái. Ngay sau đó có vô tận sao trời xuất hiện diễn hóa thương khung. Núi đồi non sông, hoa điểu trùng ngư, chim bay thú chạy, lôi đình hải dương hết thảy xuất hiện. Thân thể của hắn đột nhiên rung động, lưỡi mác dòng lũ mênh mông lao nhanh, như là mênh mông cuồn cuộn thiên hà xoay quanh mà đến. Theo uy nghiêm hùng tráng hổ gầm thanh âm, một đầu to lớn bạch hổ một bước liền đạp ra. Tại thời khắc này, Vương Đông toàn thân quấn quanh tử kim, vàng ròng, bạch kim, thanh kim, vô số loại thần thánh quang mang, tường vân thụy ai 10 vạn tầng. Hắn ba con thần nhãn đồng thời phương quang huy, chiếu sáng vạn dặm, làm cho lòng người tinh chập chờn, nỗi lòng khó bình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.